Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3594, có phải hay không a, nương tử, 10 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng cách đám người kia, ước chừng khoảng mấy trăm mét địa phương, Tần Quân ngừng lại rốt cuộc muốn làm gì. Tô Hàn im lặng, nữ nhân này, luôn là như vậy thần thần bí bí, làm được bản thân vẫn luôn bị người cho hiểu lầm. Hai cái sự tình, Tần Quân nói, cái thứ nhất, Bách Hoa Phủ bên trong. Có một tên ngũ phẩm viện lâm sứ, tên là Ô Chứa Nụ, nàng từng vũ nhục qua ta, còn đoạt ta một sợi dây chuyền, ngươi bang ta giáo huấn nàng một thoáng. Tô Hàn nhếch miệng, ta vì sao muốn giúp ngươi giáo huấn nàng, ta cũng không phải ngươi người nào, ngươi còn thật sự coi ta người hầu sai sử a, tứ đại phủ vực đều biết ta là nữ nhân của ngươi, cái kia Ô Chứa Nụ cùng ta có thù, chờ ngươi đến Bách Hoa Phủ về sau, đến cùng muốn hay không ra tay với nàng. Chỉ sợ cũng không phụ thuộc vào ngươi rồi. Tần Quân thoạt nhìn hết sức có tự tin. Tô Hàn lười nhác nhiều lời, lại nói. Cái kia chuyện thứ hai đâu. Tịnh An Phủ có cái gọi Trịnh Phi ra hỏa. Cho ta phát tới thiệp mời. Nói là muốn mời ta đi Tịnh An Phủ du ngoạn một phiên. Tần Quân nói. Vậy ngươi liền đi a, này có quan hệ gì với ta? Tô Hàn nói. Vẫn là câu nói kia. Khắp thiên hạ đều biết ta Tần Quân là nữ nhân của ngươi. Này Trịnh Phi ý tứ, ngươi chẳng lẽ vẫn chưa rõ sao? Tần Quân nhún vai, một bộ không quan trọng dáng vẻ. Ngược lại mất mặt chính là ngươi, rốt cuộc muốn như thế nào, chính ngươi quyết định. Sau khi nói xong, nàng quay người liền muốn ly khai. Tô Hàn lại không phải người ngu, há có thể không rõ Tần Quân ý tứ. Nhà đầu kia, rõ ràng lại là tại lấy chính mình làm bia đỡ đạn. Bách Hoa Phủ Ô Chứa Nụ, nếu cùng Tần Quân có thù. Vậy mình đi về sau, khẳng định sẽ đối với mình khiêu khích, dựa theo chính mình tính cách, đến lúc đó, không ra tay cũng phải ra tay rồi. Đến mức cái kia kêu cái gì Trịnh Phi, hắn hẳn là ưa thích Tần Quân, cho nên mới sẽ không xa vạn dặm phát tới thiệp mời. Tần Quân khẳng định là chướng mắt hắn, cho nên, lại muốn cho chính mình ra mặt. Dù sao, dựa theo nàng nói, tứ đại phủ vực đều biết Tần Quân là vị hôn thê của mình. Nếu ngay cả chút chuyện này đều không giải quyết được, chính mình vẫn tính cái nam nhân sao? Này hoàn toàn liền là đêm này chút cầu tí sự tình, mạnh mẽ hướng trên người mình đẩy a, ngươi dừng lại. Tô Hàn nhíu mày quát, ta cảnh cáo ngươi, hai người chúng ta quan hệ, ngươi tốt nhất là tranh thủ thời gian hướng mọi người làm sáng tỏ, nếu không. Bằng không thì liền như thế nào a? Tần Quân bỗng nhiên tiến lên một bước, tới gần Tô Hàn gương mặt. Nàng cái kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt, lộ ra một chút mị hoặc. Phu quân, ta có thể là thái cổ yêu thần thân truyền đệ tử đâu, hơn nữa còn là duy nhất, ngươi đang động ta trước đó, tốt nhất là trước hết nghĩ nghĩ, thái cổ yêu thần có thể hay không trừng phạt ngươi nha. Dùng nhất mị hoặc dáng vẻ, nói ra nhất uy hiếp. Tô Hàn thật đúng là lần đầu tiên, thấy như thế thúc thủ vô sách. Hắn dĩ nhiên sẽ không ra tay với Tần Quân. Chút chuyện này căn bản không đến mức, chớ nói chi là chính mình hôn mê thời điểm, người ta chiếu cố chính mình 2 tháng. Khanh khách, thấy Tô Hàn phẫn nộ mà vừa bất đắc dĩ dáng vẻ, Tần Quân tựa hồ cảm thấy vô cùng thú vị, cười khanh khách, dự định quay người rời đi. Nhưng vào thời khắc này, Tô Hàn bỗng nhiên đưa tay, tại Tần Quân hoàn toàn không nghĩ tới, cũng căn bản là phản ứng không kịp tình huống dưới, một thanh nắm ở nàng cái kia eo thon chi. Tần Quân thân thể run lên, trong nháy mắt cứng đờ xuống tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nụ cười trên mặt hoàn toàn ngưng kết, trong đầu suy nghĩ, cũng là tại trong chớp mắt này, triệt để đông kết. Thân thể bị kéo động, Tần Quân không tự chủ được đảo lui về, cho đến tiến nhập người nào đó trong ngực, nàng này mới thanh tỉnh lại. Ngươi làm gì, nghe Tô Hàn trên thân cái kia đặc hữu nam nhân khí tức, Tần Quân kiều yếp đỏ bừng. Tô Bát Lưu, ngươi làm sao vô sỉ như vậy? Ngươi không biết nữ nhân eo, không phải tùy tiện liền có thể đụng sao? Ngươi tranh thủ thời gian thả ta ra a, bộ dáng của nàng, nổi giận đan xen. Nhưng nàng tiếng nói lại là rất nhỏ, tựa hồ sợ bị người khác cho nghe thấy. Tô Hàn biết, nàng khẳng định còn muốn lấy chính mình tới làm tấm mộc, cho nên mới không dám lớn tiếng, bằng không, liền sẽ triệt để bại lộ hai người chân chính quan hệ. Người khác không thể tùy tiện đụng, nhưng giữa phu thê, hẳn là không có vấn đề gì a. Tô Hàn chậm rãi cúi đầu, cái cằm đụng chạm tới Tần Quân bả vai. Có phải hay không a, Nương tử, ngươi, Tần Quân thân thể mềm mại run không ngừng. Nàng giờ phút này là đưa lưng về phía Tô Hàn. Tô Hàn nói chuyện thời điểm, khí tức phun trào bên tai căn đằng sau, để cho nàng thấy từng đợt run rẩy cùng dã rời. Tô Bát Lưu, ngươi, ngươi hạ lưu. Tần Quân cả giận nói, giữa phù thê, còn nói gì hạ lưu không hạ lưu a? Tô Hàn càng thêm tới gần Tần Quân một chút, nhường phía sau lưng nàng, triệt để gần sát bộ ngực của mình. Ngươi nói sự tình, ta sẽ giúp ngươi xử lý, nhưng ngươi, có phải hay không cũng muốn tận một điểm giữa phu thê nghĩa vụ a? Tô Hàn cười híp mắt nói. Tần Quân có thể rõ ràng phát giác được, Tô Hàn bờ môi, khoảng cách vành tai của nàng, đã rất gần rất gần. Tô Bát Lưu, ngươi đừng như vậy, ngươi muốn làm gì a? Ngươi thả ta ra. Tần Quân toàn thân một hồi vô lực, có thể nàng chưa kịp nói xong, liền cảm thấy vành tai một hồi lạnh buốt. Đó là, bờ môi, Tần Quân toàn thân rung mạnh, triệt để sững sờ tại nơi đó. Cho đến hồi lâu sau, này mới phản ứng được, có thể khi nàng xấu hổ giận dữ muốn chết, mong muốn đánh đập Tô Hàn một trầu thời điểm, Tô Hàn thân ảnh, đã về tới Vân Vương phủ viện lâm xứ giữa đám người. Vô sỉ, mắt thấy cái kia gầy yếu như thư sinh ra hỏa, đang xa xa nhìn lấy chính mình, khóe miệng mà còn mang theo một vệt nụ cười, Tần Quân liền có loại muốn đem hắn xé nát xúc động. Vành tai nơi này, có tính không hôn, từ nhỏ đến lớn, còn là lần đầu tiên có nam nhân, hôn môi vành tai của mình a, nhưng vì sao, chính mình không có né tránh. Mình có thể dùng tu vi lực lượng, đưa hắn đẩy ra đó a, mới vừa cái kia một cái chớp mắt. Ta mất phương hướng, Tô Hàn nơi này, mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, nhưng trên thực tế, trong lòng cũng là nhảy động không ngừng. Hắn thề, sở dĩ thông gia gặp nhau hôn Tần Quân vành tai, thật chỉ là xuất phát từ trả thù. Có thể lại không thể không thừa nhận người, Tần Quân nữ nhân này, thật chính là quá hoàn mỹ. Cho dù là dùng Tô Hàn tâm cảnh, đều vào thời khắc ấy, trong lòng dâng lên có chút gợn sóng. Thẳng đến bây giờ, cũng chưa từng bình phục, là bởi vì trên người nàng vạn cổ long châu. Tô Hàn nhíu mày, tương đối mà nói, Tô Hàn vẫn cho rằng, chính mình ý chí lực vẫn là hết sức kiên định. Nhưng vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, hắn hết thảy tâm tư, tựa hồ cũng đã mơ hồ, phảng phất nếu là bị đồ vật gì hấp dẫn, quỷ thần xui khiến, hướng phía Tần Quân vành tai, hôn một cái đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói như vậy, khả năng thật vô sỉ, có chút trốn tránh trách nhiệm cảm giác. Duy chỉ có Tô Hàn tự mình biết, đây là thật. Lớn lên xấu thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác lớn lên xinh đẹp như vậy. Này vạn cổ long châu, làm sao lại xuất hiện tại trên người của nàng? Tô Hàn lắc đầu, vung ra trong đầu suy nghĩ, tính một cái, về sau cách nữ nhân này xa một chút, bằng không, thật sẽ không chế không nổi. Tô đại nhân, ngài dạng này không tốt lắm đâu. Đúng đấy, ngay trước chúng ta nhiều người như vậy trước mặt, đều không hề cố kỵ, quả thực là muốn cho người đố kỵ chết a, ta mới đầu còn hoài nghi ngài cùng Tần cô nương quan hệ, giờ phút này nhìn tới. Thống khổ a, bên tai truyền đến chế nhạo âm thanh, nhưng Tô Hàn mặt mo ửng đỏ. Lần này, là thật tẩy không rõ a, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.